Hệ thống game tại dị giới. Chương 83, Chu Du động xuân tâm. Góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ tới cổng thành đã là một lúc sau. Nguyệt Vũ xuống ngựa, đám người cũng xuống theo, Càn Thiên Huấn chỉ tới chậm một chút. Hoàng Minh lúc này vẫn ngồi ung dung, hắn đã uống hết hai ly trà rồi. Nguyệt Vũ đi tới, thân hình nóng bỏng cùng dáng đi uyển chuyển làm bao kẻ ngây ngốc, dù mặt có đeo thêm mảnh lụa che lại, nhưng kẻ ngốc cũng biết phía sau đó là một mỹ nữ thực thụ. Tiền bối, để người chờ lâu, Nguyệt Vũ thật sự lo lắng, ngày mai là tới ngày đấu giá, thỉnh tiền bối tới hội đấu giá nghỉ một đêm. Hoàng Minh ồ một tiếng, nghe giọng cô nàng này hết sức cung kính, lại thêm một chút lời nói thân cận. Hoàng Minh đâu biết Nguyệt Vũ mặc định hắn là muốn giữ mối quan hệ. Hoàng Minh cũng không làm giá, gật đầu một tiếng. Càn Thiên Trụ cũng là nhanh trí an bài một xe ngựa tới, cứ thế Hoàng Minh cùng Chu Du lên xe tiến về phiên ảnh hội đấu giá. Xe ngựa khá rộng, Nguyệt Vũ cũng không e ngại ngồi chung với hai nam nhân. Nàng hỏi thăm sức khỏe Hoàng Minh, nói chút chuyện khách sáo. Mùi hương nữ nhân tràn ngập khoang xe, Hoàng Minh trong lòng cũng có chút rung động, ngồi với mỹ nữ một xe, hai, vừa sướng vừa khổ. Ngày mai mấy giờ bắt đầu? Hoàng Minh giọng khàn khàn hỏi, Nguyệt Vũ cũng nhanh chóng trả lời. Ngày mai 9 giờ sáng sẽ bắt đầu, tiền bối yên tâm, ta đã sắp xếp chỗ riêng cho người. Hoàng Minh gật gù, bên cạnh Chu Du nãy giờ ít nói, lại có chút không tự nhiên. Hoàng Minh quay qua nhìn, mẹ nó, không phải động xuân tâm chứ. Tiểu Du, Hoàng Minh gọi một câu, Chu Du mớ trong nhơ ngác tỉnh lại. A lão, à không sư phụ, người gọi ta. Hoàng Minh nín cười, mẹ tên Chu Du này không ngờ thấy mỹ nữ là đơ ra như vậy sao, phong thái ung dung hàng ngày đâu rồi. Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, Hoàng Minh theo sự sắp xếp của Nguyệt Vũ, nghỉ ngơi ăn uống xong về phòng riêng. Khi phòng còn có hai người, Hoàng Minh mới hỏi, sao, động xuân tâm rồi, Chu Du mặt đỏ lên, chỉ là sau lớp mặt nạ thì Hoàng Minh không nhìn thấy. Hắn lắp bắp, lão đại ngươi là nói về vấn đề gì? Hoàng Minh cười ha hả, đoạn nói, mỹ nữ, xinh đẹp, sắc sảo, tiểu tử, gia tộc nàng không phải là bình thường đâu. Chu Du hai mắt nhíu nhíu, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Hoàng Minh rót một ly trà uống một hơi, lại nói, lão ta mà, không cần phải lo lắng, người thích lão đại ủng hộ. Chỉ cần thời gian, nhất định ta sẽ bắt gia tộc nàng mang nàng tới cho ngươi. Chu Du phì cười, không nhịn được ôm bụng. Hoàng Minh ngơ ra, mỉa cười cái méo gì cười. Lão đại ta có cảm giác ngươi đang là cha ta vậy. Ta là lão đại ngươi, khác gì cha ngươi. Ngươi thích ta cho ngươi, nói thế thôi. À mà hình như nàng hơn ngươi gần chục tuổi đấy. Hê hê, Hoàng Minh cười ha hả. Chu Du cũng không giấu giếm nữa, đáp lời. Không vấn đề, tu sĩ tuổi thọ cao, chỉ vài năm tuổi không có khoảng cách gì hết. Hoàng Minh nghe chợt lâm vào trầm tư, tu sĩ tuổi thọ cao, vậy thì điêu thuyền. Sáng hôm sau, Vân Nam thành người dân vẫn cuộc sống bình thường như mọi ngày, chỉ có phiên ảnh hội đấu giá lúc này, vô cùng nhộn nhịp. Bách Hạo Nhiên, thật lâu mới gặp ngươi. Phần Lam, người tông môn đây là cũng tới. Bách Hạo Nhiên là tông chủ tông môn Hải Liên Sơ, hôm nay dẫn theo 4 người tham gia đấu giá hội. Thấy người quen không quên gọi nói chuyện. Phần Lam, người tới đây là vì vật kia. Phần Lam cười khổ, đoạn đáp. Bách huynh à, người nghĩ tông môn 6 sao như chúng ta có cử tranh đoạt sao? Ta, góc truyện audio.com, chỉ là tới tham gia náo nhiệt đồng thời mở ra hiếu kỳ vật đó thôi. Bách Hạo Nhiên cũng gật đầu, hắn hôm nay cũng là có ý đó. Thái Ất Kim Tông tới, Thiên Đông Lan Tông tới, Hoành Bát Tông tới, liên tục tiếng nói to của gác cổng phiên ảnh hội đấu giá hô to khách nhân. Mỗi tông môn cấp bậc khác nhau được đối đãi khác nhau. Người của phiên ảnh hội đấu giá sẽ đưa ra người tương ứng đón vào nơi ngồi của sàn đấu. Lưu Vân Tông tới, cổng vào hàng người bỗng giạt ra, 5 người đi tới, trên người khoác áo thêu đầy hình đám mây. Đi đầu là một trung niên vô cùng tự tin, hai mắt toát ra uy áp, hắn chính là Hàng Vô Ưu. Đám người xì xào bàn tán, tông môn 8 sao xuất hiện rồi. Chưa kịp bàn tán to nho lại như được tiếng hô. Lôi Chấn Tông tới, Ba Quang Tông tới, Phi Sát Tông tới, Ám Thiên Tông tới, Tinh Thú Môn tới, Liên Minh Chi Đoàn tới. Phần Lam quay sang nhìn Bách Hạo Nhiên, thấy hắn cũng đang nhìn mình, cả hơi cười khổ, Phần Lam lên tiếng. Đã tới nên vào thôi. Đúng vậy, vào mở mang tầm mắt, Bách Hạo Nhiên cũng đưa tay ra mời. Hải Liên Sơ Tông tới. Hoàng Minh đứng dậy vươn vai một tiếng, một tối qua hắn không biết đã giết bao nhiêu cung mê tròn tròn quái, chỉ biết số lượng bọn chúng vẫn đông khủng khiếp. Một tối oanh tạc, Hoàng Minh đã được một nửa thanh kinh nghiệm. Nếu tối nay tiếp tục thì chắc hẳn hắn sẽ lên cấp. Lại đại, ngươi nhanh chóng đi, Nguyệt Vũ cho người tới đón rồi, cách chương.